Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 334, chương 334, thế giới lớn như vậy. O'Hara Bắc Hải bờ, Reagan viết rõ ràng là thực sự. Chấn nhỏ tất cả mọi người đem nội dung bên trong trở thành thiên phương dạ đàm. Còn cho các đứa trẻ nói là chuyện cổ tích. Quá ghê tởm. Ngươi vừa không có đã đi ra ngoài. Làm sao biết là thật đâu. Đại Hàng Hải 121 trang. Đệ tứ đi đối ứng Reagan 12 trang hàng ngũ nhứ nhất. Địa lý giám trang đối ứng. Đối mặt Greg nghi vấn. Ngay cả tiểu đảo cũng không ra khỏi Robin trên khuôn mặt nhỏ nhắn khắc đầy chăm chú. Làm liền một mạch nói ra tốt mấy cuốn sách chung có thể tương hỗ tương ứng nội dung. À hát, thật là lợi hại. Ta mặc dù không có xem qua những sách này, còn say tàu, thế nhưng phía trên từ cổ đảo hay là đi qua, phát sinh sợ hãi than rách cũng không có hoài nghi lúc trước trò chuyện thiên nam địa bắc chung. Hắn chính là quả thực thấy được Robin tri thức chiều rộng mặc dù trong này chiều sâu không còn cách nào miệt mài theo đuổi, dù sao nàng năm nay chỉ có 5 tuổi, chính là lại trưởng thành sớm cũng có một số việc là từ trong sách cấp không lấy được. Thật vậy chăng, nơi đó thực sự quanh năm chỉ có mùa đông, vẫn là dưới 0-50 độ sao? Nơi đó thật sự có đứng thẳng đi lại gấu trắng sao? Liên tiếp, tam vấn Robin trong mắt xuất hiện thần sắc khát khao. Ngươi nói trước hai cái đều đối với. Một vấn đề cuối cùng lời nói, dân bản xứ gọi nó Du Sơn Kuma, nếu như ngươi cùng nó gặp thoáng qua muốn lẫn nhau gật đầu nếu không, chúng nó sẽ nổi giận, sức sống, tò mò Robin mắt to liên tục chớp động, bị manh đến Rex nhắc nhở chính mình một câu, 3 năm khởi bước, sau cười đáp lời, đây là bởi vì là bang nguyên nhân, cái này ta biết. Đó là một loại dung mạo rất giống như thỏ. Đã có Kuma lớn như vậy thể trạng quần cư thịt để ăn động vật. Bởi vì cỏ ba lá bác sĩ bọn họ trong ngày rất bận rộn duyên cớ. Thật lâu không có trò chuyện như vậy vui vẻ Robin hăng hái lên tiếng không nói. Còn dùng lưỡng cái tay nhỏ bé so với vạch ra chính mình tưởng tượng trong thể tích. La Bang A, nhớ tới lần đầu tiên đi từ cổ đảo. Nhìn thấy đang cùng La Bang chiến đấu mắt diều hâu Rex lắc đầu, ngươi nói đây chẳng qua là sơ sinh. La Bang, thành niên La Bang ít nhất cũng là gấu đen 5 lần. Không sai biệt lắm có khối kia nham thạch lớn như vậy. Thật vậy chăng? Đó là đương nhiên, đây chính là ta chính mắt thấy được. Du Sơn Kuma mặc dù so sánh lại thành niên La Bang nhỏ rất nhiều. Thế nhưng trí lực không sai biệt lắm có 5-6 tuổi tiểu hài tử cao như vậy, tính cách dịu ngoan ngươi chỉ cần đối với bọn nó gật đầu. Chúng nó sẽ đưa ngươi cho rằng đồng loại, sẽ không khởi xướng tấn công. Greg giải thích, làm cho Robin trao mày, trong sách viết không chính xác, ha ha, Robin quấn quýt. Làm cho Greg không nhịn cười được thư cuối cùng là người viết. Cũng không phải kiếp trước sách giáo khoa. Làm sao có thể một điểm lệch lạc cũng không có. Từ trong sách vở có được tri thức, dù sao cũng là không đủ hoàn thiện nếu như muốn thâm nhập lý giải đạo lý trong đó. Nhất định phải tự mình thực tiễn mới được. Greg hướng dẫn từng bước nói ra, trên giấy có được cuối cùng thấy cạn. Tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành, đạo lý. Robin đột nhiên làm kiên định trạng, ta muốn đi. Đi từ cổ đảo sao? Không phải, thế giới lớn như vậy ta muốn đi xem bất quá phải đợi nhìn thấy mụ mụ. Nàng đồng ý về sau mới được. Trước một giây lời nói hùng hồn, sau một giây liền hôi phi yên diệt. Rex nhịn không được cười lên ha ha, ha ha, quả nhiên là hài tử. Đâu, ngô ngô không cho phép. Gồ lên quay hàm Robin khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Vì không cho nàng quá mức xấu hổ Rex vẫn là nín cười, ta là Green. Tên của ngươi đấy, tuy là hàn huyên thật lâu, nhưng một mực tránh cho tình huống như vậy Robin trong mắt lóe lên vẻ khẩn trương. Cái này nhân loại. Biết mình là Devil Fruit năng lực giả sao, còn sẽ như vậy thân mật sao? đại khái biết giống như những người khác gọi ta là quái vật tiểu hài tử, a lo, mở miệng Robin có chút không nỡ nàng không hy vọng lại biến cô đơn một người. Dù cho cái này nhân loại chỉ lại ở chỗ này ở một thời gian ngắn, thậm chí là vài ngày, làm sao vậy, nên sẽ không quên tên a. Cái này thật đúng là kỳ quái a. Vừa mới đó tài sáng tạo mẫn tiệp, đối đáp trôi chảy tiểu cô nương đâu. Greg danh mãnh nở nụ cười. Hanh, bị Greg cái này đâm một cái kích. Robin thẳng thắn không đếm xỉa đến. Robin, ta là Nikon Robin, những người khác trong miệng quái vật tiểu cô nương. Nếu như ngươi là từ trấn trên tới được, những người khác nhất định cũng nhắc nhở ngươi. Dường như lão bản nương nói qua một câu như vậy, phụ cận nơi đây có một sẽ thành rất nhiều tay. Tiểu cô nương, để cho ta cẩn thận một chút. Nếu như là lời của ngươi, Greg đột nhiên không phải cười nữa. Hô, Greg thần thái. Làm cho Robin tới lần hít sâu nàng đã chuẩn bị xong bị người ghét, đối với. Chính là ta ngươi xem. Ba giày đặc non nớt tay nhỏ bé. Kèm theo mê nhỏ cánh hoa, cứ như vậy vờn quanh bên cạnh nàng. Đây chính là Robin Unflower Fruit, năng lực giả có thể khiến cho thân thể bất luận cái gì bổ vị giống như nở hoa giống nhau, sinh trưởng ở bên trong phạm vi tầm mắt bất luận cái gì có hình thể sự vật thường. Cũng làm ra công kích hoặc cách dùng khác, nhược điểm là biến ra khí quan và tập tôn là có liên lạc, một ngày những thứ này khí quan thụ thương. Bản thân cũng biết cảm giác được đau đớn, bao quát nước biển, hải lâu thạch cũng có thể đi qua khí quan một vốn một lời nhân sinh hiệu. Nhưng sẽ không để cho đã xuất hiện cánh tay, con mắt các loại hư không tiêu thất, đổi thành người bình thường. Đại khái lúc này sẽ hô to quái vật thế nhưng Rex ngược lại cười nhạt rồi. A hát, đây không phải là Devil Fruit sao? Có cái gì tốt đại kinh tiểu quái? Vốn đã tự giận mình Robin, kinh ngạc ngây tại chỗ chu vi một vòng tay nhỏ bé cũng vì vậy mà mất đi khống chế. Cúi đầy đất một màn này phối hợp lên trên buổi tối. Quả thật có chút sấm nhân, ngươi không sợ sao? Robin thận trọng hỏi thăm. Như bây giờ quả thực, Greg đánh ngẩng đầu ra hiệu một cái. Chứng kiến bên người tình huống sau, Robin khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa đỏ lên, xin lỗi. Greg tiên sinh, ta không phải cố ý, không có việc gì, ta lá gan không có nhỏ như vậy. Đừng nói ngươi những thứ này, chính là tướng mạo hung ác ngư nhân, so với phòng ở cao hơn gấp mấy lần cự nhân tộc. Một ngụm là có thể đem chọn chiến thuyền đại khách thuyền nuốt chọn hải vương loại, ta đều ở đại hải trình thượng gặp qua. Greg thấy nhưng không thể trách, làm cho Robin an tâm rất nhiều. Ta còn có thể nói chuyện với ngươi sao? Ngược lại ta đã coi ngươi là bạn rồi, còn như có nói hay không là quyền tự do của ngươi. Green tiên sinh, gọi tên ta là tốt rồi. Green, ân, chào ngươi Robin. Dụ dỗ, bước đầu tiên đã thành. Greg đưa bàn tay ra bởi vì kích động mà đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Robin vươn tay, lại lập tức thu hồi đi, cà cà chỉ có đưa ra ngoài, chào ngươi. Green, cô lỗ lỗ, sau đó vang lên tiếng kêu, làm cho Greg vô ý thức nhìn về phía chính mình. Các loại phục hồi tinh thần lại không phải là mình sao? Robin đã hai tay bưng bít khuôn mặt nhỏ nhắn, cái này quá xấu hổ. Khái khái lại nói tiếp, rời thuyền hậu thân thể khó chịu sẽ không ăn bữa cơm. Lúc này cũng có chút đói bụng đâu, có muốn cùng đi hay không ăn cơm tối? Từ ngón tay vá lộ ra một cái mắt to, Robin lắc đầu, ta ở giảm béo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.